tim chẳng lành, còn đầy bao nhiêu vết thương. Trái tim phổi đã, trái tim phổi đã héo úa bao ngày qua. Trái tim phổi đã, trái tim phổi đã sẽ nát tâm hồn ta. Trái tim phổi đã, trái tim phổi đã xóa hết bao tình thơ. Bao khát khao trái tim thua nào còn mòn khô luôn mãi sao. Trái tim rồi đã, trái tim rồi đã héo úa bao ngày qua. Trái tim rồi đã, trái tim rồi đã sẽ nát tâm hồn ta. Trái tim rồi đã, trái tim rồi đã xóa hết bao tình thơ. Hãy subscribe.